Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 710. Chương 710 Anh hùng mệnh đoạn. Thẩm phụ nghe được Bạch quân trưởng hỏi nói, khóe miệng run rẩy một chút. Ngài lão không phải biết bọn nhỏ chi gian về điểm này việc nhỏ nhi sao? Lời này vẫn là đừng hỏi đi. Thẩm phụ nhịn không được nói. Ở Sở Từ trước mặt đề dịch tình, thậm chí còn đem phía trước dịch tình đuổi theo y thủy sự tình nói. Này rõ ràng chính là không cho bọn họ vợ chồng son thống khoái đâu. Cũng hỏng rồi địa mà ni, không có việc gì. Dễ tiểu thư hào chút thời gian đều không tìm lão từ chơi. Trước kia tuổi còn nhỏ, đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy cũng không có gì đặc biệt. Sở Từ nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Còn thuận đường nói câu lời hay, xem như xem ở dịch tình lớn lên không tồi mặt mũi thượng. Ngay sau đó, trả lời, Bạch quân trưởng tựa hồ đối y thủy huyện rất quen thuộc. Đi qua sao? Đi qua, bất quá hảo chút năm. Trước kia ta bên người cảnh vệ viên chính là y thủy huyện một cái thôn nhỏ. Trong nhà liền huynh đệ hai cái. Bất quá khi đó nghèo, hắn đường binh cùng trong nhà chặt đứt liên hệ. Sau lại ngẫu nhiên trở về, nhìn thấy nhà mình đại ca cưới tức phụ nhi còn sinh 3-4 hài tử. Cao hứng nói không ra lời, ta lúc ấy nghĩ dứt khoát khiến cho hắn lưu lại đi, cũng cưới cái tức phụ nhi hảo hảo sinh hoạt, nhưng tên kia chết sống không chịu đương đào binh. Bạch quân trưởng nhớ lại nói, hiện tại cũng nên thăng quan phát tài đi. Sở Từ cười cười, không có, ta tuổi trẻ khi một lần chỉ huy sai lầm, toàn quân bị diệt, hắn vì cứu ta đã chết, trước khi chết làm ta chiếu cố hắn đại ca toàn gia. Ai, lúc ấy ta liền hối hận a, nên làm hắn lưu tại cái kia thôn nhỏ. Bạch quân trưởng lại nói, hắn kia cảnh vệ viên cũng liền so với hắn nhỏ vài tuổi, nhưng thế nhưng vì hắn đi chịu chết, trước khi chết như vậy, đến nay hắn đều khó có thể quên. Sở Từ táp tạp miệng, từ trước đến nay anh hùng mệnh đoạn, này người khác nếu là nghe xong ta nói này đó, không thiếu được cũng sẽ hàn huyên ân ủi vài câu, ngươi như thế nào không hé răng? Bạch quân trưởng cau mày hỏi, hắn xuất thân không thấp, cho nên năm đó xảy ra chuyện thời điểm tuy rằng nghèo túng một thời gian, nhưng rốt cuộc có thực lực, cũng có trong nhà trợ giúp, cho nên thực mau lại được đến trọng dụng. Thậm chí nhắc tới chuyện cũ, rất nhiều người đều cảm thấy đó là hắn một cái chân quý trải qua, là làm hắn lột xác tất nhiên lịch trình. Ân ủi ngài làm gì? Sai rồi chính là sai rồi, ngươi lại không phải người bị hại. Sở Từ mắt trợn trắng, lại không phải tiểu hài tử, còn muốn ân ủi. Này nếu là nàng thuộc hạ binh, không làm thịt đã tính không tồi. Thẩm phụ khóe miệng vừa kéo, Bạch quân trưởng cũng nhịn không được có chút kinh ngạc. Ngươi không cảm thấy không có lần đó thất bại liền sẽ không có hiện tại ta sao? Bạch quân trưởng lại nói, lời này chính là rất nhiều người ta nói quá. Ta nghe nói nước ngoài có cái rất lợi hại người, tổng nói thất bại là mẹ thành công. Nhưng ta cảm thấy đi, không phải mỗi người đều có cơ hội thất bại. Nếu thất bại đại giới quá lớn, kia cái gọi là thành công cũng không như vậy chân quý. Có chiến tranh tất nhiên có tử vong, quân nhân chết ở trên chiến trường có lẽ là thuộc sở hữu, nhưng ngài làm chuyện đó nhi, là làm huynh đệ chết ở ngài chính mình trong tay. Bồi dưỡng chính là oan hồn, sẽ không bởi vì ngài công thành danh toại là có thể tan. Sở Từ thập phần trịnh trọng nói, thẩm phụ đã không ăn cơm, tuy rằng đồ ăn mỹ vị làm hắn hận không thể nuốt chính mình đầu lưỡi. Liền Sở Từ nói lời này, Như thế nào làm người ăn đi xuống a? Bạch quân trưởng trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Ngươi nói không sai, ai? Này trước kia đâu, luôn có người cảm thấy những cái đó binh chết giá trị. Tuổi trẻ khi ta cũng tin, nhưng chỉ cần một tin tưởng, ta này trong lòng liền không ân ổn, ngủ đều không yên ổn. Qua nhiều năm như vậy, ta còn là đầu một hồi nghe được có người ngay trước mặt ta nói thật ra. Ngược lại còn có chút thoải mái a. Bạch quân trưởng nhịn không được nói. Hết chương.